Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1902, chương 1906, gia ba bị bắt. Trung niên nam tử đem Hạ Minh một đoàn người tất cả đều là bắt. Rất nhanh liền đi tới nơi này cục cảnh sát bên trong. Tại ván này từ bên trong, Hạ Minh nhịn không được nói, cha vợ. Không phải đã nói chỉ tắm suối nước nóng à? Hạ Minh có một loại bị Lâm Quốc Sinh cho hố cảm giác. Mặt đen thui, nói, đúng vậy à, Lâm Quốc Sinh cũng là phiền muộn nói ra. Ta chỗ nào biết sự tình lại biến thành cái dạng này. Vốn đến nơi này chính là nghiêm túc tắm suối nước nóng cùng xoa bóp địa phương à. Thì liền hắn, cũng không ngờ tới. Sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Hắn ngược lại là nghĩ muốn nói. Nhóm người mình là đi ra tắm suối nước nóng. Cũng không có tìm cái này cái gì. Có thể mấu chốt là. Cái này nói ra ai mà tin a? Bởi vì bọn hắn bị bắt tại trận a. Có thể nói là người và tang vật đều lấy được. Ai? Hạ Đại Hải cũng là có chút buồn bực. Hắn là người thành thật. Còn chưa bao giờ đi phao qua tắm. Cái này lần thứ nhất ngâm trong bồn tắm thì phát sinh chuyện như vậy. Hạ Đại Hải trong lòng cũng có một loại ngày chó cảm giác. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Hạ Đại Hải nhịn không được hỏi. Gọi điện thoại đi. Ta cùng Uông Kiến Lâm quan hệ không tệ. Ý nghĩ thông qua Uông Kiến Lâm liền dễ làm nhiều. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Vậy ngươi nhanh điểm liên hệ a. Hạ Đại Hải nhịn không được nói. Này này, có người không có. Hạ Minh ba người bị giam tại trong phòng này. Cũng không có cá nhân tới. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhịn không được gọi hai tiếng. Sau đó theo cái này bên ngoài đi vào tới một người. Không kiên nhẫn nói ra. Các người kêu to cái gì? Tất cả yên lặng cho ta. Vị huynh đệ kia, ngươi cho ta mượn một chiếc điện thoại. Ta cho ngươi 10.000 khối thế nào? Hạ Minh nhịn không được nói. Điện thoại. Cái này chấp pháp nhân viên cười lạnh một tiếng. Ta nói cho ngươi. Đã tiến đến. Thì thành thành thật thật cho ta trong này ở lại. Các ngươi nếu là dám đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Cẩn thận ta muốn các ngươi đẹp mắt. Ta. Hạ Minh hận không thể cuồng đánh người này một trận. Hạ Minh nhịn không được nói. Ta cùng trưởng cục các ngươi Uông Kiến Lâm nhận biết. Hiện tại các ngươi thả chúng ta đi ra. Ta có thể không so đo vừa mới sự tình. Không phải vậy lời nói. Ta muốn các ngươi đẹp mắt. Gào to. Người này cười lạnh một tiếng. Còn cùng cục trưởng chúng ta nhận biết. Ta còn cùng chúng ta tỉnh trường nhận biết đâu. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Dám chỗ này nói mạnh miệng. Ngươi muốn là nhận biết cục trưởng chúng ta sẽ còn bị tóm lên đến. Tiểu tử, ngươi vẫn là thành thành thật thật trong này ở lại đi. Ai, hiện tại người trẻ tuổi không làm gì tốt. Không phải được ra ngoài tìm cái này. Thời đại này bệnh lây qua đường sinh dục nhiều. Cũng không sợ bệnh mình. Còn có hai cái này lão. Cũng thật sự là, đều tuổi đã cao. Cũng không thành thật, nói xong nơi này. Chấp pháp nhân viên chính là rời đi nơi này. Đến mức Hạ Minh mấy người. Sắc mặt một trận tái nhợt. Đánh đi ra. Hạ Minh suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Tuy nhiên hắn không sợ. Nhưng là cha của hắn còn ở nơi này à. Ngay tại Hạ Minh mấy người ở tại nơi này cục cảnh sát bên trong thời điểm. Tại biệt thự này bên trong mặt. Giờ này khắc này. Hạ mẫu mấy người ngồi tại cái này trên ghế salon. Lúc này thời điểm Triệu Tinh Lam nhịn không được nói. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều buổi chiều. Ba người bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Đúng vậy à. Hạ mẫu cũng là hơi có chút lo lắng. Cái này đều ra ngoài một ngày. Còn chưa có trở lại. Ba người bọn hắn cũng không biết đem tiền muốn trở lại chưa? Mẹ! Bọn họ đi làm cái gì đi? Lâm Vãn Tình hiếu kỳ hỏi. Bọn họ đi giúp cha ngươi đòi tiền đi. Triệu Tinh Lam nói. Ục ục, đúng lúc này, Triệu Tinh Lam, chuông điện thoại di động vang lên. Triệu Tinh Lam xem xét lại là Lâm Quốc Sinh điện thoại. Chính là nhận điện thoại. Sau đó, Triệu Tinh Lam một khuôn mặt tươi cười biến đến băng hàn vô cùng. Lạnh lùng như băng, cái này bất chợt tới biến hóa đem Lâm Vãn Tình cùng Hạ Mẫu cũng là cho giật mình. Xảy ra chuyện, Triệu Tinh Lam có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao thông ra? Hạ Mẫu vội vàng hỏi. Còn không phải Lâm Quốc Sinh cái này hỗn đản. Triệu Tinh Lam nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao? Mẹ, Lâm Vãn Tình cũng là lần đầu tiên nhìn đến Triệu Tinh Lam nổi giận như vậy. Một thời gian cũng là có chút hiếu kỳ. Cha người cùng Hạ Minh ba người bọn họ bị cục cảnh sát bên trong người bắt. Triệu Tinh Lam cắn hàm răng két rung động, bị tóm lên đến. Lâm Vãn Tình giật mình, vội vàng nói, có phải là bọn hắn hay không ba người phạm chuyện gì? Hạ Minh không phải cùng Uông Kiến Lâm quen biết sao? Làm sao lại bị tóm lên đến? Ba người bọn họ chơi CS chưa thỏa mãn, bị bắt được cục cảnh sát bên trong. Hiện tại muốn chúng ta lấy tiền đi chuộc người. Triệu Tinh Lam nói, cái gì? Hạ Mẫu cùng Lâm Vãn Tình nghe vậy, cũng là một trận giận dữ. Ba tên này, ta nói bọn họ một ngày làm sao đều chưa có trở về đâu. Thật tốt rất a, lá gan càng ngày càng mập a. Hạ Mẫu cũng là có chút tức giận, vô cùng sinh khí. Cái kia muốn hay không trước tiên đem Hạ Minh bọn họ cho tiếp đi ra. Lâm Vãn Tình sắc mặt cũng đồng dạng có chút không dễ nhìn. Trong nhà có nhiều như vậy, kiều thê còn không vừa lòng, lại còn đi trêu chọc người khác. Cái này muốn là dẫn xuất một thân bệnh làm sao bây giờ? Tiếp, Triệu Tinh Lam âm thanh lạnh lùng nói, thì để bọn hắn cả một đời ở tại cục cảnh sát bên trong đi. Mẹ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chúng ta như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp. Dù sao Hạ Minh bọn họ nhận biết không ít người. Chuyện này muốn là truyền đi, cũng là ảnh hưởng không tốt. Không bằng trước đón bọn họ ra, sau đó đang giáo huấn bọn họ. Lâm Vãn Tình suy nghĩ một chút nói ra. Lâm Vãn Tình còn không có mất lý trí, cho nên vẫn là không nhịn được trước tiên đem Hạ Minh bọn họ làm ra đến lại nói. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi đón hắn nhóm. Sau đó Hạ Mẫu hai người cũng là gật gật đầu, chính là mặc quần áo tử tế, rời đi nơi này, hướng về cục cảnh sát bên trong nhanh chóng chạy đi. Làm ba người tới ván này từ bên trong về sau, nhất thời hấp dẫn không ít người. Cái này vô số đảo ánh mắt đều là đồng loạt nhìn qua. Người tốt, chúng ta là đến chuộc người. Triệu Tinh Lam hít sâu một hơi, liền nói ngay, người muốn tới chuộc người nào? Có người viên nhìn xem Triệu Tinh Lam. Triệu Tinh Lam tuy nhiên không sai biệt lắm 50 tuổi khoảng chừng, nhưng là bởi vì bảo dưỡng tốt, cả người xem ra cùng chừng 20 tuổi không sai biệt lắm. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Hạ Minh đưa cho nàng huyền nữ công. Đến mức Hạ Mẫu cũng là như thế. Bởi vì tu luyện huyền nữ công, cả người đều là tuổi trẻ không ít. Cái này cùng huyền nữ công có quan hệ rất lớn. Lâm Quốc Sinh, Hạ Minh cùng Hạ Đại Hải, bành, lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Đều là đồng loạt hướng về Lâm Vãn Tình mấy người nhìn qua. Cái kia trong con người tất cả đều là mang theo không thể tin. Lâm Vãn Tình ba người trên gương mặt xinh đẹp thì đều là mang theo một loại nóng bỏng cảm giác. Giống như là cảm giác vô cùng mất mặt đồng dạng. Người cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Lúc này cái này nhân viên công vụ ngốc trệ hỏi. Ta là Lâm Quốc Sinh lão bà hắn. Hắn là Hạ Đại Hải lão bà. Nàng là Hạ Minh lão bà. Bành, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người càng là một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Há to mồm ngốc trệ nhìn trước mắt tình cảnh này, tràn đầy đều là không thể tin. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.